Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 872. Chương 872. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đụp, một cánh cửa đã bị đá văng ra. Tống Thu không còn đường tránh né, ngẩng đầu nhìn thoáng qua xung quanh. Tống Thu nhanh chóng cởi áo của mình ra, hít một hơi thật sâu. Một cơ hội. Lại lá một tiếng rầm rầm, cửa phòng bên cạnh bị đá văng ra. Tống Thu quyết đoán hành động, áo trong tay mạnh mẽ ném về một bên. Người đàn ông tóc vàng nổ súng gần như theo phản xạ. Đoàng đoàng, hai phát súng liên tiếp. Đồng thời, thân ảnh Tống Thu tựa như hổ báo lao ra, kỳ lân bộ pháp trong nháy mắt thi triển vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn nhất định phải nhanh, dù cho chỉ có một giây, đều có thể bị người đàn ông tóc vàng phản ứng kịp, một phát súng đoạt mạng. Tốc độ của Tống Thu nhanh chưa từng có, tinh thần lực càng thêm tập trung trước nay chưa từng có. Kỳ lân bộ pháp phối hợp cửu hường quyền, một quyền này ở trên cổ tay người đàn ông tóc vàng, lại thuận thế vung quyền đánh ra ngoài. Người đàn ông tóc vàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, kêu rên rỉ, súng ống trong tay ngã trên mặt đất, thân thể lảo đảo ngã xuống đất. Vèo, Tống Thu tựa như mũi tên bay tới, vung quyền như mưa, điên cuồng đánh vào mặt người đàn ông tóc vàng. Người đàn ông tóc vàng phát ra thanh âm kêu thảm thiết như giết heo, cuối cùng mặt đầy máu hôn mê. Bên ngoài một trận âm thanh bước chân dồn dập truyền tới. Tống sư phụ, chuyện gì xảy ra vậy? Hùng Trần Nhạc cùng mấy đệ tử tinh anh quyền quán đã vọt tới, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều đại biến. Giữ hắn ta lại, Tống Thu phi một tiếng, đá một cước sủng ống trên mặt đất. Chỉ có chút võ vẽ mèo cào này, cũng dám đến tinh anh quyền quán ta giết người. Tống Thu nhặt điện thoại di động của mình về, gọi điện thoại cho Sở Trần. Anh rể, sát thủ đã giải quyết xong, ngữ khí Tống Thu thoải mái, không có gì khó khăn, quả thực không cần tốn nhiều công sức a, nghiêm túc mà nói, sát thủ như vậy, đến bao nhiêu em đánh bấy nhiêu. Vậy thì tôi yên tâm rồi, có thời gian phát huy. Sở Trần nói, tôi nhận được tin tức, ít nhất có 30 lính đánh thuê Hắc Liêm lẻn vào Thiên Thành. Rõ ràng chính là tính mạng của mấy người chúng ta. Nụ cười trên khuôn mặt Tống Thu dần dần ngưng đọng. Tống Thu vừa định đi ra khỏi quyền quán, Sở Trần liền nhanh chóng nhắc nhở. Cậu đừng đi ra, ngoài, liền ở bên trong, tôi hiện tại ở bên ngoài quyền quán. Bên ngoài tinh anh quyền quán, bên trong một chiếc taxi tầm thường, ánh mắt Sở Trần nhìn chằm chằm chiếc xe màu đen cách đó không xa, ánh mắt lạnh như băng. Hắc Liêm sở dĩ nhanh như vậy chiếm được hành tung của Tống Thu, là bởi vì có lực lượng của bọn côn đồ ở Thiên Thành cung cấp tin tức cho Hắc Liêm. Trên đường Sở Trần đi tới tinh anh quyền quán, nhận được điện thoại của Vinh Đông. Cách Trương,